Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Chu Mộ Quân cùng Hoắc Hành Tích lớn lên giống, canh 3, Hoắc Hành Tích đi vào thang máy, nhàn nhạt nở nụ cười, xem như đáp lại lương duyên, nữ cường nhân cao lớn khí chàng bởi vì này một cái thanh thiền tươi cười yếu đi một chút, nhưng vẫn là rất cường đại là được. Bảo dưỡng tốt hoàn toàn nhìn không ra tuổi Hoắc tổng chuyển cái thân. Đứng ở kiệu xương dẫn đầu phía trước, đưa tay xoa bóp cái cao nhất tầng lầu kiện, Dụ Tranh lăng lăng đứng ở lương duyên bên cạnh người, đánh giá này mỹ phụ nhân. Hoắc tổng, hơi chút suy nghĩ một chút, nàng liền đoán ra thân phận của nàng. Hành Tích tạp chí xã người sáng lập Hoắc Hành Tích, xem cũng quá tuổi trẻ một điểm mà ni sợi tóc đen ở sau đầu hoàn cái kế. Dùng một quả chân châu kẹp tóc cố định lại, thật dài chân châu khuyên tai cúi lạc, nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Màu đen áo bành tô bên trong phối hợp gạch màu đỏ vải nỉ váy. Cẳng chân tinh tế, một đôi màu đen dày cao gót gót dày lại tế. Có thể đem sàn chặt cái lỗ thủng kia một loại, trong tay nắm bắt màu nâu đậm cá sấu da thủ bao. Năm ngón tay tinh tế trắng nõn. Nhiễm dáng màu đỏ giáp du, này đó đều còn không có gì. Vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn, Dụ Tranh cảm thấy của nàng ngũ quan có chút quen thuộc. Nhất là kia ánh mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nàng không hiểu nghiêng đầu, mày vi không thể sát nhíu lên. Rõ ràng chưa thấy qua Hoắc Hành Tích bản nhân a, chẳng lẽ là trước kia lơ đãng ở trang giải trí mặt nhìn đến quá khuôn mặt này. Biểu hiện tầng lầu chữ xấu kiện một chút nhảy lên. Tới trước ban biên tập tầng này, đinh, một tiếng vang nhỏ, cửa thang máy mở ra, Lương Duyên dẫn Dụ Tranh đi ra ngoài, lại quay đầu hướng bên trong Hoắc Hành Tích gật gật đầu. Vốn Hoắc Hành Tích hẳn là đến tầng đỉnh, lại lâm thời thay đổi chủ ý, đi giày cao gót đi theo đi ra thang máy, thật lâu không tới công ty đến. Tới trước ban biên tập đi dạo, nàng khẽ mở môi đỏ. Thanh âm đổ là không có thượng vị giả sắc bén cảm. Mềm nhẹ thư hoãn, thập phần dễ nghe, mang theo một điểm không quá rõ ràng cẳng khang. Lương Duyên minh bạch, lâu không đến công ty Hoắc tổng hôm nay là muốn làm đánh bất ngờ. Thị sát các ngành, hắn vừa muốn nói gì? Hoắc Hành Tích lại nói, ngươi vội của ngươi. Không cần phải xen vào ta, Lương Duyên đành phải gật đầu đáp lại. Tính toán trực tiếp mang Dụ Tranh đi phòng làm việc của hắn ký ước. Chờ một chút, Hoắc Hành Tích đột nhiên ra tiếng, nâng lên thủ khoát lên một cái khác trên cánh tay, nhìn lướt qua hắn bên cạnh người an an tĩnh tĩnh cúi đầu đứng thẳng tiểu cô nương. Dài hết mày, vị này là, nếu của nàng cảm giác không sai. Tiểu cô nương vừa rồi ở trong thang máy từ đầu tới đuôi đều đang quan sát nàng. Tầm mắt ở trên người nàng nhìn quét một vòng lại một vòng. Giới thiệu một chút, vị này là 300 vạn fan Mỹ thực bác chủ Dụ Tranh. Chúng ta, thực khách, thành viên mới, Lương Duyên nhẹ nhàng cười. Hướng bên cạnh đứng. Hoắc Hành Tích tựa tiếu phi thiếu xem nàng. Dụ Tranh nuốt ngụm nước miếng. Nghĩ rằng nhân gia đều chủ động giới thiệu nàng. Không chào hỏi lời nói hội có vẻ không lễ phép, khóe miệng hướng lên trên dương lên, cúi xuống thắt lưng thiếu hạ thấp người, dâu tây kem thông thường ngọt cổ họng vấn an, Hoắc tổng hảo ký ước, nàng về sau chính là Hành Tích tạp chí xã nhất viên. Đi theo lương chủ biên kêu Hoắc tổng hẳn là không sai. Hoắc Hành Tích cười, cảm thấy này tiểu cô nương còn thật thú vị, xinh xắn đẹp đẽ, ngoan ngoãn khéo khéo. Vừa rồi trong thang máy kia một điểm không thoải mái cảm cũng đều tiêu tán. Trong lòng vẫn là tồn điểm nghi hoặc, nàng long áo banh tô, cười tủm tỉm hỏi, người nhận thức ta, Dụ Tranh nhấc lên ánh mắt yên lặng xem Hoắc Hành Tích. Nàng ngũ quan tinh xảo, phù bạch môi hồng, là cái đại mỹ nhân, cặp kia mắt cũng là thật sự rất quen thuộc, lược hẹp mắt hình, nội song, nội khóe mắt đi xuống câu. Đôi mắt ngoại trọn, cười rộ lên đặc biệt mê người. Nhìn một lát, Dụ Tranh mâu quang thu liễm, ngượng ngùng lại nhìn chằm chằm nhân ra xem. Lắc đầu, không biết nghĩ. Thành thật bổ sung thêm, khả năng ở trên tin tức gặp qua đi. ngài rất xinh đẹp, cho nên có ấn tượng, Hoắc Hành Tích trên mặt tươi cười phóng đại một điểm. Chỉnh khuôn mặt càng thêm minh diễm, nàng không nói cái gì, làm cho bọn họ đi vội. Chính nàng đi ban biên tập văn phòng, hướng chủ biên văn phòng đi trên đường. Lương Duyên nghiêng mâu, gặp Dụ Tranh một mặt như có đăm chiêu, khẩn trương, nàng mím mím môi, hoàn hảo, đừng nhìn Hoắc Tổng đang ở địa vị cao. Xem khí chẳng mười phần, kỳ thực tốt lắm ở chung, tỳ khí cũng tốt. Lương Duyên cho rằng tiểu cô nương trong lòng khẩn trương lại khó mà nói xuất khẩu. Chủ động khuyên giải nàng, nàng bình thường rất ít đến tạp chí xã, thông thường đều bồi lão công dạo phố du lịch cái gì. Đúng rồi, ngươi khả năng không biết, nàng lão công là Xâm Viễn Phòng Điền Sản chủ tịch Chu Chí Hồng, đến văn phòng ngoài cửa. Lương Duyên đẩy cửa ra đi vào, Dụ Tranh theo sát phía sau, bộ pháp rõ ràng ngừng lại một chút. Chu Chí Hồng, họ Chu, nghĩ tới cái này, nàng trong đầu trước tiên hiện lên là Chu Mộ Quân kia trương tuấn mỹ anh khí mặt. Cùng với, cặp kia hẹp dài mắt, mỏng manh mí mắt, bởi vì là nội song, đôi khi xem giống mắt một mí, có đôi khi hoặc như là mắt hai mí. Nàng quan sát quá vài thứ ánh mắt hắn, đặc biệt quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt đều có thể miêu tả ra cụ thể hình dáng. Cùng Hoắc Hành Tích kia ánh mắt giống nhau như đúc, không chỉ có là ánh mắt, ngũ quan cũng là có điểm tương tự. Không đợi nàng xâm nhập suy xét, Lương Duyên liền theo trong ngăn kéo xuất ra hai phân hợp đồng đưa tới trước mặt nàng. Nhất thức hai phân, giáp ất song phương các một phần. Ta xem qua, hợp đồng nội dung không thành vấn đề. Bảo hiểm khởi kiến, ngươi vẫn là nhìn nhìn lại đi, Dụ Tranh đầu óc còn có điểm mộng. Ngoặc kép chấm chấm, nhà có thể là trùng hợp đi. Chu Mộ Quân chính là một cái phổ thông tiểu viên chức. Bán phòng ở, hơn nữa hắn bằng hữu nhóm cũng đều là khai quầy bán quà vặt. Đáp gánh hát, đưa chuyển phát linh tinh. Dụ Tranh khẽ thở phào, ngồi xuống, cầm lấy một phần hợp đồng từng câu từng chữ xem monster một phần hợp đồng tổng cộng là ngũ trang. Chi chít ma mật in ấn chữ trì đúc xem liền tối nghĩa khó hiểu. Đọc đứng lên làm cho người ta phiền chán cái loại này chuyên nghiệp thuật ngữ. Không có biện pháp, liên lụy đến thất vị sổ tiền. Không thể không thận trọng, Dụ Tranh thở sâu, tĩnh hạ tâm đến chậm rãi xem. Gặp được không hiểu địa phương còn dừng lại suy xét một chút. Lương Duyên cười cười, đứng dậy cầm cái cốc giấy, đi đến bình nước tiền, xoay người tiếp một ly nước ấm, phóng ở bên tay phải của nàng trên bàn trà. Nàng ngước mắt nói thanh tạ, không khách khí. Lương Duyên an vị đến đối diện đơn độc nhân trong sofa, rút ra bản tạp chí lật xem, tuyệt không sốt ruột. Hai mươi mấy phút đi qua, Dụ Tranh cuối cùng là xem xong, thật dài thở ra một hơi. Hợp đồng không thành vấn đề, kia, ta ký A. Lương Duyên đóng lại tạp chí, khuynh thân đưa cho nàng một chi màu đen trung tính bút. Cười nói, ký đi. Dụ Tranh ở hai phân hợp đồng thượng đều ký hạ tên của bản thân. Sau đó giao cho Lương Duyên, hắn xem qua về sau, đem chung một phần trả lại cho nàng, một khác phân thu hồi đến. Chuyện này liền tính như đinh đóng cột, Dụ Tranh choáng váng hồ hồ theo tòa nhà văn phòng xuất ra. Nghênh diện một trận gió thổi tới, nhấc lên của nàng không khí tóc mái, đông lạnh cho nàng sợ run cả người, nhưng cũng thanh tỉnh, nàng a miệng tại chỗ bật một chút, vui vẻ vô cùng, phát cái Weibo nhường mọi người đều vui vẻ một chút đi. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, hai kiện sự muốn tuyên bố. Thứ nhất, của các ngươi ngư rốt cục cá mặn xoay người, muốn cùng, thực khách, trường kỳ hợp tác. Thứ hai, fan đã sớm mãn 300 vạn, luôn luôn không hỏi các ngươi nghĩ muốn cái gì phúc lợi. Nếu không ta cũng làm cái phát chiêu thưởng đi, son môi à nước hoa à túi sách à đều có thể. Muốn máy bay đương nhiên là không có khả năng, cá lớn mua không nổi. Chu Mộ Quân nhất soát Weibo vừa khéo nhìn đến này một cái. Khóe miệng ngoéo một cái, Chu công tử đỉnh không chớp mắt cóc xê quang minh chính đại điểm cái tán. Hết chương.